Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. Thế giới tân mật, Trương Phàm cố ý dừng lại sẽ làm cho đại gia tiêu hóa dưới lời vừa mới nói nội dung. Dâu trắng chưa thỏa mãn nhìn Trương Phàm. Người nói đồ đặc thái không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Lúc này, dâu trắng lại cũng không có khi ra. Cái loại này thiên địa một ta lần thứ hai ý tưởng. Lần cuối cùng cuộc hành trình đối với hắn nhận thức tạo thành rất lớn trùng kích. Cuối cùng hắn đã biết thế giới này chân chính tân mật. Đồng thời cũng để cho hắn nhận thức được tự thân nhỏ bé. Trương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Các ngươi nhất định là từ Hải Dương bên kia thế giới qua đây. Kỳ thực thế giới này nguyên lai ở thần giới đều là đã ra danh cường đại. Ở vật chất trong vị diện đều là nhân vật mạnh mẽ. Trong này liên thượng vị thần đều tồn tại qua. Đáng tiếc từ tràng đại chiến kia sau đó. Chẳng những đem thế giới này nguyên bản đại lục đánh thành hai bộ phân tâm. Thấy các ngươi tình huống cũng biết. Đó các ngươi bên. Nhất định ngay cả một ít cơ bản tu luyện thường thức truyền thừa đều thất truyền. Thực sự là đáng tiếc. Mọi người nghe vậy không ngừng gật đầu. Ý ngươi còn có một người đại lục. Cuối cùng Bình Phàm nghe được chính mình muốn biết đồ đạc. Còn nhớ đã từng hắn nghe sư phụ mình nói qua. Còn có một người đại lục tồn tại qua. Hiện tại có được một người khác chứng thực. Trương Phàm hơi có thâm ý liếc nhìn Bình Phàm. Quả thật có mặt khác đại lục. Kỳ thực hắn liền ở cái không gian này mặt khác. Cái không gian này đem thế giới các ngươi phân tâm tách rời ra. Cái thế giới kia mới là nguyên bản chủ thế giới. Mà thế giới các ngươi kỳ thực chỉ là một thế giới thất lạc. Nó còn có một người xưng hô. Đại gia có chính nghe được cao hứng. Trương Phàm vậy mà không nói. Lập tức nhượng mọi người xem ánh mắt của hắn. Bắt đầu bất thiện đứng lên. Trương Phàm kỳ thực cố ý mua cái nút. Đợi một hồi mới có há mồm nói đến. Thế giới các ngươi kỳ thực hẳn gọi là thần ma mộ địa. Các ngươi đi tới nơi này tiền hẳn là chứng kiến rất nhiều hài cốt. Này đều là đã từng thần ma đại chiến sự thất bại ấy. Này chúng thần thắng lợi phía sau. Một người trong đó tối cường tồn tại. Đem những thi thể này ném ở nơi này. Đồng thời cho tới rồi phong ấn. Cái kia phong ấn thập phần cường đại. Ngay cả phổ thông thượng vị thần đều không thể đột phá. Vì vậy chủ thế giới những cường giả kia, liền không còn cách nào thông qua nơi đây phủ xuống đến thế giới các ngươi rồi. Ngược lại là này các ngươi chút may mắn tiểu gia hỏa. Nguyên nhân vì đó các ngươi bên thực lực yếu kém, ngược lại có thể thuận lợi đi tới nơi này. Bất quá các ngươi là không thể ở về phía trước rồi. Vì sao? Rayleigh lo lắng hỏi ra. Bọn họ đi tới nơi này đã trải qua bao nhiêu? Làm sao có thể cứ thế từ bỏ đâu? Trương Phàm hắc hắc mỉm cười. Nguyên nhân vì thực lực. Đầu tiên các ngươi muốn thông qua ta mới có thể tiếp tục về phía trước. Nghĩ nghĩ thực lực các ngươi. Các ngươi không hy vọng. Còn có chính là ở đi thông chủ thế giới nơi cửa chính có một mạnh mẽ đại phong ấn. Tuy là từ bên này thông qua tương đối dễ dàng chút. Nhưng cũng cần thực lực hạ vị thần. Các ngươi có không, cái này, mọi người lập tức sẽ biết. Bọn họ thật không cách nào nữa về phía trước rồi. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về Gia Đức Khắc. Trương Phàm thấy đến ánh mắt mọi người. Cố ý khoe mã nói rằng, hắn quả thực có thể thông qua. Bất quá nha, hắn một ngày trước đây sẽ rất khó trở về rồi. Dù sao phong ấn chính là vì hạn chế chủ thế giới cường giả phủ xuống. Hắn một ngày trước đây cho dù trở thành thượng vị thần cũng rất khó chịu tới. Trừ phi hắn trở thành thượng vị thần giữa cường giả tối đỉnh mới có thể. Trương Phàm lại được ý cười một cái. Lại nói cho các ngươi một cái cơ bản thường thức. Nhưng các ngươi thật không biết. Cũng là thượng vị thần. Thế nhưng này thượng vị thần cường giả tối đỉnh. Cùng phổ thông thượng vị thần trong lúc đó chênh lệch. So với thượng vị thần cùng hạ vị thần trong lúc đó chênh lệch còn thật lớn. Vậy hay là khó có thể vượt quá hồng câu? Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Bình Phàm liếc nhìn Trương Phàm. A hát, ngươi có cái gì muốn hỏi? Cứ hỏi thì tốt rồi. Bình Phàm hít một hơi thật sâu. Nếu thế giới chúng ta là cái gì thần ma mộ địa? Như vậy ta đoán bên này chúng ta sinh trưởng thần kỳ quả thực trái ác quỷ. Phải cùng chúng thần mộ địa có quan hệ. Bình phàm một câu nói. Đem ánh mắt mọi người hoàn toàn hấp dẫn. Lúc này mọi người tầm nhìn đều nhìn về Trương Phàm. Hy vọng hắn có một xác định rõ trả lời. Người nói trái ác quỷ là hình dáng gì bỗng nhiên gáp cướp được. Ta này biết, chính là vài loại hình dạng quả thực. Thế nhưng quả thực giữa lại ẩn chứa các loại kỳ quái năng lực. Không phải kỳ quái năng lực. Xác thực nói chắc là các loại quy luật ngưng kết. Bình Phương Thức suy nghĩ một chút bổ sung câu. Các loại quy luật ngưng kết. Lẽ ra cái này thế giới vật chất không đủ để hình thành pháp tắc ngưng kết đồ đạc. Nếu có thể ngưng kết ra hình thái. Vậy nói rõ trong thiên địa nhiều hơn một ít tứ tán quy luật mảnh nhỏ. Ta phỏng chừng cùng cái này cái gì mộ địa có quan hệ rất lớn. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thực sự là cảm ơn ngươi. Nhượng chúng ta biết nhiều đồ như vậy. Vô cùng cảm kích. Lúc này Roger chậm rãi khôi phục ý thức. Thấy đến mọi người lại vây quanh hắn thấy. Không biết phát sinh cái gì Roger câu nói đầu tiên. Ta lại mất đi mình rồi, được rồi. Không sao. Đại gia không có hỏi tới. Roger từ đến sau này. Biểu hiện biến rất quỷ dị. Kỳ thực vừa rồi Bình Phàm Trương Phàm đàm luận lời mặc dù nói rất nhiều. Thế nhưng đại bộ phận đều là Bình Phàm biết. Nói cách khác Trương Phàm không nói gì. Trong đó tân mật bằng một điểm không có tiết lộ. Hơn nữa Bình Phàm đối với cái này đột nhiên nhô ra người thủ vệ. Luôn cảm giác không quá bình thường. Nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái dị. Đại gia theo ta trò chuyện lâu như vậy. Đã bao nhiêu năm, một mực chính mình quá một người sinh hoạt. Cái loại này cô đơn cảm giác. Không cách nào hình dung. Hiện tại cảm giác rất tốt hơn nhiều. Vì cảm tạ đại gia, ta đem biếu tặng đại gia mỗi người một thanh vũ khí. Trương Phàm nói xong, mang theo đại gia đến hắn phòng cất giữ. Hắn nói trong này cái gì cũng là cuộc chiến của thần ma di vật. Bất quá này cường đại thần binh lợi khí đều bị mang đi, chỉ để lại một ít tàn thứ phẩm, hoặc là hạ vị thần khí. Bất quá đối với mấy người gáp mà nói là rất khá. Trương Phàm phòng cất giữ diện tích không lớn, thế nhưng bên trong cất chứa đủ loại vũ khí, kiếm, đao, chùy, các loại cái gì cần có đều có. Đơn giản là cái hộp nữ trang, mấy người chứng kiến đủ loại vũ khí sợ ngây người. Mỗi món vũ khí, cũng không so với cái gọi là vô thượng phương thức khoái đao kém. Thậm chí có chút đáng sợ hơn có quá nhanh đao không có linh tính. Mấy người nhao nhao tiền nhất kiện. Ngay cả gáp loại này dùng quả đấm đều tiền một bộ bao tay. Mọi người đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn chính mình tay trung đông tây. Trong tư tưởng đều muốn đạt được bảo. Nhìn vui vẻ mấy người. Bình Phàm cảm giác không chân thật càng ngày càng mãnh liệt rồi. Bình Phàm dùng sức lắc đầu. Muốn cái loại cảm giác này quên mất. Bình Phàm vô ý thức nhìn lướt qua Trương Phàm. Đột nhiên nó vậy mà thấy được nhượng hắn kinh hãi một màn. Lúc này Trương Phàm chính nhất mặt nanh ngoan nhìn mọi người. Ánh mắt hắn mạo hiểm tham lam lục quang. Ngoặc kép, ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.